Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, thổi. Ra sức thổi, từ Tam Thạch ngồi cao tại hoàng vị phía trên, bên người ngồi đấy Tuyết Linh Huân, Tuyết Tiêu Nhiên, Đường Vũ Đồng bọn người, đều đứng tại hai bên. Trong đại điện tình huống đã rất rõ ràng, cho tới bây giờ. Toàn bộ trong đại điện nhiệt độ vẫn là rất thấp, mỗi một vị văn thần võ tướng sau khi đi vào, đều bởi vì lạnh lẽo mà có chút run rẩy. Tu vi cao còn tốt một chút, không phải hồn sư những cái kia, nhưng là thảm rồi, nguyên một đám đông lạnh đến sắc mặt xanh trắng. Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh cha con bị Thu Nhi trói lại, thì ném ở trong đại điện trên mặt đất, hai người đều là cúi thấp đầu. Không nói một lời, mà còn lại mấy cái bên kia bị đông thành tượng băng các hồn sư. Lúc này cũng vẫn là tượng băng, mỗi cái đều đứng sừng sững ở đó. Duy thì nguyên bản công kích thời điểm dáng vẻ. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Mỗi cái văn thần võ tướng trong lòng, cơ hồ đều sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Tại trong bọn họ, bao nhiêu vẫn có một ít người có thể nhận ra Tuyết Khuê cùng Tuyết Lãnh cha con bộ dáng. Trong đó có một ít người, sắc mặt cũng đã biến đến đặc biệt khó coi. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh hai người, vì sao lại ở chỗ này? Còn có những thứ này tượng băng, lại là chuyện gì xảy ra? Thủ tướng rốt cục nhịn không được. Đi ra, quỳ một gối xuống, hướng từ Tam Thạch hỏi, không phải hoàng đế, còn chịu không nổi hai đầu gối đại lễ. Từ Tam Thạch mặt trầm như nước, nói, hai cái này tù nhân, thủ tướng có thể nhận biết. Thủ tướng nói, thần nhận biết, vị này là Thiên Hòa Hành tỉnh lĩnh chủ, Tuyết Lãnh công tước, vị này là La An Hành tỉnh lĩnh chủ, Tuyết Khuê công tước. Bọn họ sao lại thế? Từ Tam Thạch lạnh nhạt nói. Bọn họ vì sao lại ở chỗ này ngươi không hiểu sao? Cái kia ba mươi mấy tôn tượng băng đều là bọn họ mang tới người. Trong đó có năm tên phong hào đấu la. Trên mặt đất mảnh này cháy đen là mới vừa rồi bị chúng ta đánh chết một người lưu lại. Mà bên ngoài để thị vệ cẩn thận tìm một chút. Còn có một vị cấp 9 hồn đạo sư thi thể. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cấp 9 hồn đạo sư ý vị như thế nào? Bọn họ quá rõ, nhất là vừa mới những cái kia thần sắc trên mặt mất tự nhiên người. Lúc này càng là sắc mặt đại biến. Trên đại lục, ngoại trừ Sử Lai Khắc Học Viện nắm giữ như vậy một hai vị cấp 9 hồn đạo sư bên ngoài. Còn lại cấp 9 hồn đạo sư. Tất cả đều tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, Sử Lai Khắc Học Viện người, tự nhiên không có khả năng nghe theo Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh điều khiển, như vậy, đáp án thì không cần nói cũng biết, Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Cung, nhưng vừa vặn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc triệt để hủy đi. Tất cả hoàng thất bị giết không còn một mống a. Đây là huyết hải thâm cừu, ngươi nói bậy. Nào có cái gì cấp 9 hồn đạo sư, liền xem như có, cũng là người của các ngươi. Không phải vậy các ngươi dựa vào cái gì dùng chút người này lực lượng thì chiến thắng chúng ta. Nhiều như vậy vị phong hào đấu la, Tuyết Lãnh đại nghĩa lẫm nhiên giống giận. Hắn biết rõ, nếu như ở thời điểm này không lại liều một phen, thì cũng không có cơ hội nữa. Từ Tam Thạch đứng người lên. Theo trên bậc thang đi xuống, Tuyết Lãnh, người rõ ràng lai lịch của ta sao? Từ Tam Thạch nói, ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, may mắn được phong đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái, Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân. Trước đây không lâu, ngay tại học viện chúng ta ngoài thành, còn dựa vào cái gì đánh bại ngươi những thứ này binh tôm tướng cua? Ta chỉ cần nói một cái tên, các vị liền hiểu. Tên của hắn gọi Tuyết Tiêu Nhiên. Tại mấy ngày trước đây cái kia một trận tại Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn đối chiến bên trong. Chém giết nhiều tên phong hào đấu la. tại nội viện có thiên sứ chi kiếm danh xưng Tiêu Diêu Đấu La. Đi qua Tiêu Nhiên xác nhận, đánh lén công kích chúng ta Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Cung, dẫn đến Hoàng Thất gần như diệt tuyệt hung thú, thì là Nhật Nguyệt Đế Quốc hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Vũ Hạo cùng Vũ Đồng hai người liên tục truy kích, bằng vào tự thân năng lực, đem cái này hai chi hồn đạo sư đoàn hủy diệt một nửa. Càng là đánh chết Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, xem như cho chúng ta Đấu Linh Đế Quốc báo một bộ phận thù. Buồn cười, Tuyết Khuê hét lên một tiếng, Nhật Nguyệt Đế Quốc thú vương cấp hồn đạo sư đoàn là như thế nào tồn tại? Đó là bị trở thành hộ quốc chi thủ, Nhật Nguyệt Đế Quốc lực lượng mạnh nhất, hai chi hồn đạo sư đoàn đều có thể hủy đi chúng ta Hoàng Cung. Chỉ là hai người bọn họ thì có thể đối phó được. Chẳng lẽ cái kia hai chi hồn đạo sư đoàn liền động hồn đạo khí đều là bài trí sao? Từ Tam Thạch, loại lời này ngươi cũng nói ra được. Hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, có thể nhấn mạnh Từ Tam Thạch họ tên. Từ Tam Thạch cười, cười ha ha, cười mười phần thoải mái. Toàn bộ trong đại điện đều quanh quẩn tiếng cười của hắn. Người không biết không sợ, người cũng đã biết, ta cái này huynh đệ thực lực là cái gì tầng thứ sao? A, người vừa mới cũng không nhìn thấy, người thủ hạ những thứ này binh tôm tướng cua, bao quát bốn vị phong hào đấu la ở bên trong, tại ta sư đệ trước mặt, chẳng qua là một đám ô hợp thôi, chỉ là một cái hồn kỹ, bọn họ thì đều biến thành cái dạng này, ta nói cho ngươi. Ta sư đệ, chính là cực hạn đấu la, hiểu chưa? Hơn 20 tuổi, cực hạn đấu la, Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng giật một cái, cảm nhận được mọi người ánh mắt khiếp sợ. Cái này châu thổi, tuy nhiên hắn cách cực hạn đấu la cái kia một bậc thang cũng không xa xôi. Nhưng là hiện tại hắn còn chưa tới nơi có được hay không? Cực hạn đấu la. Từ Tam Thạch sau lưng vậy mà đứng đấy một vị cực hạn đấu la. Phải biết, tại cấp 9 hồn đạo sư xuất hiện trước đó, cực hạn đấu la cũng là trên cái thế giới này lớn nhất uy hiếp lực lượng. Mà tại Nhật Nguyệt Đế Quốc gần nhất những năm này quật khởi trước đó, cũng chưa từng nghe nói qua ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện bên ngoài. Còn có chỗ nào là có cực hạn đấu la tồn tại? Cực hạn đấu la là thực lực gì? Trong truyền thuyết có thể rời núi lấp biển, tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị, mà một vị cực hạn đấu la tồn tại, chống đỡ một cái hoàng thất. Cái kia ý vị như thế nào bọn họ lại sờ nhẹ cực kỳ? Dù là hiện tại hồn đạo sư địa vị càng ngày càng cao, thậm chí có muốn đuổi siêu hồn sư xu thế, có thể theo Sử Lai Khắc học viện luận điệu truyền ra. Tất cả mọi người dần dần minh bạch, tương lai chính thức cường đại hồn đạo sư. Tất nhiên đầu tiên muốn là cường đại hồn sư. Nhật Nguyệt Đế Quốc vì cái gì như thế vội vã triển khai chiến tranh? Muốn trong thời gian ngắn nhất thống nhất đại lục. Đây vốn chính là một nguyên nhân trọng yếu. Một khi để ban đầu thuộc đấu la đại lục Tam Quốc hồn đạo khí mức độ phát triển, nương tựa theo Tam Quốc hồn sư tích lũy, bọn họ tương lai nhất định là có thể vượt qua Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đến mức thời gian này là bao lâu, cái kia thì không ai có thể xem rõ ràng. Chỉ có thừa dịp hiện tại hồn đạo khí còn có ưu thế tuyệt đối, triệt để thống nhất đại lục, Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có thể không có nỗi lo về sau. Nhưng là, không hề nghi ngờ, đến khi đó Nhật Nguyệt Đế Quốc phát triển hồn đạo khí cũng sẽ cùng hồn sư kết hợp. Nhật Nguyệt Đế Quốc nội bộ đều muốn thừa nhận Sử Lai Khắc học viện lý luận là chính xác. Cho nên, cực hạn đấu la vẫn như cũ là trên cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Chỉ có trong truyền thuyết 10 cấp hồn đạo sư mới có thể cùng cực hạn đấu la sánh ngang. Đương nhiên, 10 cấp hồn đạo sư là chỉ tồn tại ở trên lý luận. Trong hiện thực, cũng không tồn tại,